Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 311, cái này có lẽ chính là biện pháp nhanh nhất. Một thân ảnh rất là bi thảm bị người nào đó đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sửu nữ uy áp rất mạnh, nếu như không phải huyết ma chuyển luân pháp, có thể khôi phục thần thể. Hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Trong phụ tâm hải, sửu nữ thật giống như giết không chết, mang đến cho hắn một chút phiền toái nhỏ. Nhưng là những này phiền toái nhỏ không tính là cái đại sự gì. Cũng liền hơi hao tổn điểm khí lực mà thôi. A, lúc này, sửu nữ bị Lâm Phàm bắt lấy cổ. Hai chân cách mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Ta với ngươi thiện ý, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nhất định phải ta trở mặt với ngươi. Ngươi nói ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Lâm Phàm hỏi. Đối với sửu nữ tới nói, nàng là thật không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà như thế kinh khủng. Coi như ngươi có thể không ngừng phục sinh cũng không quan trọng, ta liền với ngươi rông dài. Ngươi sống một lần, ta giết ngươi một lần. Răng rác, Lâm Phàm vặn gãy sửu nữ cổ, tiện tay ném sang một bên. Hiện tại là cô đơn mà tịch mịch thời gian. Nếu như sửu nữ không phải xấu như vậy, mà là một vị xinh đẹp muội tử thật là tốt biết bao. Coi như giết, cũng giết tâm tình sảng khoái. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, mỗi lần đều muốn nhìn thấy cái này sửu nữ. Hơn nữa còn là một vị tham lam thân thể của mình sửu nữ. Thật là khiến người ta khó chịu vô cùng. Chung quanh lục sắc sương mù đối sửu nữ tới nói, tựa như là một loại chất dinh dưỡng, chống đỡ lấy nàng bất tử. Nếu là như vậy, kia khẳng định có tiêu hao lúc kết thúc, cho nên chỉ cần một mực giết tiếp, kiểu gì cũng sẽ đem đối phương cho mài chết. Kéo kẹt, sửu nữ lại sống lại, giết tương đương lại sống lại, lại giết tương đương Lâm Phàm là không quan trọng. Hắn cũng không ngại một mực giết tiếp, tự thân thể lực cùng chân nguyên vô hạn, dù là làm đến long trời lở đất, hắn đều có thể kiên trì. A, ta muốn giết ngươi. Ta muốn ngươi chết a. Ngươi. Ngoặc kép. Ngay từ đầu hắn còn cho sửu nữ nói chuyện không gian, nhưng là đến đằng sau, hắn đã không muốn cho sửu nữ bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Chỉ cần một phục sinh chính là dừng lại nộ truy, cho hắn quá nhiều thời gian, chính là đang lãng phí thời gian của mình mà thôi. Hoàn toàn không cần thiết. Lâm Phàm một mực bảo trì trùng hóa trạng thái, cảm giác không tệ, không có cảm giác được thân thể chống đỡ hết nổi tình huống. Hết thảy cũng bảo trì như thường, lấy trước mắt tình huống, muốn đem sửu nữ đập chết, hẳn là cần không ít thời gian. Nhưng không quan trọng, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Nào đó đầu trên đường nhỏ, thương thế của ngươi đều đã tốt, ngươi có thể rời đi, không cần một mực đi theo bên cạnh ta. Vô sắc Am Ngư Vân Mộng nhìn xem theo sau lưng nam tử, muốn cho đối phương rời đi. Có nam tử theo bên người, nếu như bị người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Mà lại thương thế đều đã tốt, cũng không cần phải một mực đợi ở chỗ này. Tà thần chân minh trang phục, nhìn lại liền không giống như là người tốt. Trên mặt màu đỏ sẫm đường vân, kia là mang tính tiêu chí người xấu. Còn có vành tai treo đầu lâu vòng tai, chỉ cần con mắt không mù, tuyệt đối không ai sẽ nói đây là người tốt. Ta đi ở trên con đường này, có quan hệ với ngươi sao? Tà thần chân minh hỏi. Đoạn đường này đi tới, trong đầu hiển hiện 4 lần muốn đem trước mắt cái này thổ dân chém giết ý nghĩ. Chỉ là đến bây giờ không có áp dụng, cũng không phải bởi vì đối phương là nữ nhân, chủ yếu có một phần nhỏ là đối phương cứu được hắn. Còn có càng lớn ý nghĩ chính là, hắn rất muốn nhìn một chút, nếu như cùng cái này nữ nhân thân quen tất, nói cho hắn biết thân phận chân thật của mình, sau đó ở trước mặt nàng, trắng trợn đồ sát màu mỡ chi địa thổ dân, sẽ có dạng gì cảnh tượng? Ngẫm lại cũng làm người ta rất hiếu kỳ. Ngư Vân Mộng nói, ta là Vô Sắc Âm đệ tử, sư thừa Diệu Chân sư thái, ngươi một mực cùng sau lưng ta, bị người khác nhìn thấy sẽ sinh ra hiểu lầm. Ngươi bây giờ thương thế đều đã tốt, ngươi đi theo ta cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tà thần Chân Minh không nói gì, liền cười cười mà thôi. Nụ cười này đối Ngư Vân Mộng tới nói có chút bất đắc dĩ. Nàng cảm giác đối phương tại sao muốn một mực đi theo tự mình, là bởi vì nghĩ đi cùng với mình sao? Đây là chuyện không thể nào. Tự mình thế nhưng là Vô Sắc Âm đệ tử, mặc dù còn không có chính thức bái nhập, chờ trải qua lần này lịch trình về sau, liền xem như giải quyết xong hồng trần. Được rồi, nàng cảm giác đối phương sát tính thật nặng. Đã như vậy, nàng hy vọng tại kết thúc lần này lịch trình lúc, có thể làm cho trong lòng đối phương sát ý ít một chút. Đi theo liền theo đi, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, nàng cũng không sợ lời ra tiếng vào. Mai Cốt Thành, Hoàng Yêu là tính toán chi ly người. Mai Cốt Thành mau thần thái, huyết độc hai vị nguyên soái, trong lòng của hắn hận vô cùng, bằng lòng cho ta đồ vật, liền không ai có thể lật lọng. Hoàng Yêu muốn đi Mai Cốt Thành, hắn muốn cho nơi đó đám gia hỏa một chút giáo huấn. Không cho cũng phải cho cũng phải trả giá đắt. Thật sự cho rằng ta Hoàng Yêu dễ khi dễ sao? Ngày kế tiếp, Mai Cốt Thành loạn, rất nhiều liên minh thành viên chết trong phòng, bộ dáng rất thảm, thi thể không có một chỗ là hoàn chỉnh, tựa như là bị một loại nào đó đồ vật cho gặm ăn. Bạch cốt lành lạnh, trong phòng các nơi đều là vết máu. Kiểm tra trong phòng tình huống liên minh thành viên, có khó mà chịu đựng cái này buồn nôn tràng cảnh. Nằm ở góc tường, chính là nôn mửa một phen, liền liền mật cũng phun ra. Bọn hắn đây đều là phổ thông thành viên, kỹ thuật loại, đối với màu mỡ chi địa tình huống, cũng chỉ là theo học viện trên lớp học nghe qua. Chân chính học tập màu mỡ chi địa khóa trình, chỉ có khi tiến vào học viện sau khả năng tiếp xúc đến. Đương nhiên, tại trung học trong lúc đó, bọn hắn tiếp xúc đến chỉ là một chút da lông mà thôi. Một tên giữ lại trăng lưỡi liềm Hồ Bát Tinh đại tướng nhíu mày. Cơ bản không cần cẩn thận điều tra, liền có thể biết là ai làm. Hoàng Yêu không có chết, hắn trở về trả thù. Thật sự là khó giải quyết ra hỏa, nhất là ngay tại lúc này. Nếu như Hoàng Yêu tham dự vào, đối bọn hắn Mai Cốt Thành tới nói, cũng là một loại phiền phức. Hai vị cửu tinh nguyên soái còn có hơn 10 vị bát tinh đại tướng liên thủ, cũng không có đem Hoàng Yêu chém giết, chỉ là trọng thương, đủ để nói minh Hoàng Yêu thực lực là mạnh bao nhiêu. Căn cứ liên minh tổng bộ ước định, Hoàng Yêu sinh tồn năng lực muốn so thực lực còn kinh khủng hơn. Trong phòng họp, xác định là Hoàng Yêu ra tay, hắn lại trở về. Nguyên soái, làm sao bây giờ? Hoàng Yêu có chút khó giải quyết, trừ phi bày ra thiên la địa võng đem Hoàng Yêu nhất cử cầm xuống. Nếu không tiếp tục như vậy, khó lòng phòng bị, bọn hắn đối Hoàng Yêu loại này buồn nôn ra hỏa, rất là chán ghét. Trong mắt bọn hắn, Hoàng Yêu chính là tâm ngoan thủ lạt hạng người, thuộc về hỉ nộ vô thường cái chủng loại kia. Trước một giây vẫn là quan hệ hợp tác, sau một giây bởi vì nghĩ đến cái gì, liền trực tiếp trở mặt không quen biết. Đối bọn hắn liên minh tạo thành tổn thương cực lớn. Huyết độc nguyên soái nói, Hoàng Yêu tạm thời thả một chút, đem bằng lòng đồ vật cho hắn, nhường hắn yên tĩnh một hồi. Nguyên soái, dạng này lui bước, sẽ hay không nhường Hoàng Yêu được một tấc lại muốn tiến một thước, đồng thời có mất liên lạc minh uy nghiêm? Một tên đại tướng hỏi, hắn rất không muốn đối Hoàng Yêu cái này tồn tại lui bước. Cảm giác buồn nôn, huyết độc nguyên soái nhìn xem đối phương, người cảm giác có mất liên lạc minh uy nghiêm, vậy ngươi dẫn người đi chém giết Hoàng Yêu. Hiện tại liên minh chúng ta mục tiêu cũng không phải Hoàng Yêu. Nhất định phải trị rõ ràng chuyện này. Vâng, đại tướng cúi đầu, nhường hắn cùng Hoàng Yêu đi đối kháng. Thôi được rồi, chỉ sợ chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Hoàng Yêu trình độ kinh khủng rõ như ban ngày. Chỉ có nguyên soái có thể đánh với hắn một trận. Về phần bọn hắn liền sách giày tư cách cũng không có. Mao thần thái nói, huyết độc, việc này còn cần ngươi đi làm. Cùng Hoàng Yêu nói tốt, nếu như hắn còn muốn hợp tác, liên minh chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng hy vọng không muốn phát sinh những chuyện tương tự. Phải chăng cần uy hiếp? Huyết độc hỏi, không cần, Hoàng Yêu người này đối uy hiếp rất mẫn cảm. Không cần thiết rước lấy không cần thiết phiền toái nhỏ. Mao thần thái hiểu rất rõ Hoàng Yêu, biết rõ đây là tính cách gì người. Sau đó nói tiếp, gần đây truyền đến tin tức, Phượng Việt Thành tới một vị kiếm đạo cường giả, cho bên kia liên minh mang đến phiền toái không nhỏ a. Hoàn toàn chính xác không nhỏ, tựa như là kiếm cung kiếm chủ, còn có Thiên Thủy Thành nơi đó, cũng nghênh đón một vị lão hòa thượng. Thực lực rất mạnh, Thiên Thủy Thành người bên kia đều có chút ngăn cản không nổi. Liên minh ngay tại triệu tập cường giả tiến đến trợ giúp. Bây giờ liền nhóm chúng ta Mai Cốt Thành nơi này đại hoạch toàn thắng. Chiếm cứ một chỗ, huyết độc nguyên soái nói. Không sao, lão phu ta đã điều tra rõ ràng. Màu mỡ chi địa môn phái đông đảo. Nhưng giống như đối ngăn cản nhóm chúng ta cũng không có quá lớn ý nghĩ. Lão Phu cảm thấy có thể an bài người đi tiếp xúc một phen. Hợp tác cả hai cùng có lợi. Bọn hắn muốn cái gì? Nhóm chúng ta có thể cho. Chỉ cần bọn hắn có thể giúp một tay là được. Mao thần thái có chút ý nghĩ. Hắn đối màu mỡ chi địa cường giả rất xem trọng. Nhưng là đối với nơi này quản lý phương diện lại là không thể nào xem trọng. Năm bè bảy mảng mà thôi. Nếu như có thể giống liên minh bọn họ dạng này, có thể triệu tập liên minh cường giả trợ giúp. Như vậy bọn hắn muốn công phá biên phòng, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng cũng bởi vì dạng này, mới có thể để cho bọn hắn tìm tới cơ hội. Huyết độc nói, đã có người đang hành động. Màu mỡ chi địa hoàng đế đệ đệ đã cùng liên minh chúng ta hợp tác. Nhóm chúng ta đánh hạ ba tòa quân phòng cứ điểm đưa cho đối phương xem như thành ý. Chỉ cần đối phương cùng nhóm chúng ta trong ứng ngoài hợp, như vậy mọi chuyện cần thiết cũng đem biến đơn giản. Thật sự cho rằng liên minh nguyện ý muốn bỏ vào đưa cho người khác sao? Kia là chuyện không có cách nào khác. Tuy nói bọn hắn đã đánh hạ Mai Cốt Thành, có thể làm cho liên minh binh sĩ tiến vào màu mỡ chi địa. Nhưng nếu như bước vào đến nội địa, phải đối mặt chỉ sợ muốn so tại biên phòng còn kinh khủng hơn tiến công. Cho nên cùng màu mỡ chi địa người hợp tác, khả năng tại không làm cho phản tác dụng tình huống dưới. Thu hoạch được càng lớn chỗ tốt, đây là một trận lâu dài chiến. Liên minh không thể thua, nhất định phải thắng. Mao thần thái nhìn xem tất cả mọi người, ngữ khí biến rất kiên định. Liên minh tài nguyên đã không đủ để tiếp tục phát triển tiếp. Bởi vậy, nơi này mới là bọn hắn chân chính cần có. Số ngày sau, Phụ Tâm Hải, Lâm Phàm vẫn như cũ duy trì trùng hóa. Chung quanh một mảnh khu vực mấp mô đã tao ngộ cực kỳ thảm liệt tàn phá, đều có chút để cho người ta nhìn không được. Thật sự là một trận đủ lâu đánh lâu dài, mỗi người điểm nộ khí đều là có hạn, tiêu hao thời gian dài như vậy tại sửu nữ trên thân tự nhiên không đáng. Nhưng không có cách, bị kéo đến nơi này, nếu như không đem đối phương đập chết, trong lòng khẳng định bất an vô cùng, quan tâm nàng có thể phục sinh bao nhiêu lần. Nện đến nàng không thể phục sinh mới thôi. Sống tới, tiếp tục, Lâm Phàm chờ đợi sửu nữ tiếp tục phục sinh. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn phát hiện đỉnh đầu trên không lục sắc sương mù đã biến mất. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết hóa giải oán khí trực tiếp nhất biện pháp. chính là đánh tới nàng oán khí toàn bộ tiêu tán. Lúc này, Lâm Phàm xa vào đến thật sâu trong trầm tư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.